tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, Đối Một Thế Giới Khác Thăm Dò. 1/5, Cương Ngự Chi Chủ cùng Trường Phản Sơn Bá Chủ mời. Rất rõ ràng cho thấy hai người này đều từng thu được trí nhớ của chính mình. Đến với mình hắc lịch sử bị khả năng không ngừng một người xem lướt qua sự tình. Cũng làm cho Phan An rõ ràng. Hắc lịch sử không thể bán. Bán liền không chỉ là một người biết rồi. Vừa nghĩ tới mình tựa như là mới vừa vào bàn món ngọt. Mới vừa lên giá chốc lát liền bị mọi người cho phân cướp. Nhiệt nhiệt nháo nháo cho phân sau. Liền cảm giác một trận quái dị. Chuyện như vậy cũng chính là như vậy. Phan An đối với mình hắc lịch sử đã có thể nở nụ cười mà qua. Chỉ là cũng rõ ràng chính mình không thèm để ý. Người khác có thể lưu ý. Đặc biệt là một ít cười điểm thấp. Tính cách ác liệt người. Nhất định sẽ cầm chuyện lúc trước chế nhạo chính mình. Phần lớn sự tình đều chậm rãi bình ổn lại. Trong lúc cũng có mấy làn sóng phóng viên muốn phỏng vấn Phan An. Bất quá đều bị cự tuyệt rồi. Sở dĩ ở phóng viên báo đạo thời điểm, cũng nói một câu, người trong cuộc từ chối tiếp thu phỏng vấn. Nói như vậy nếu là ở công ty đi làm, hoặc là có công tác lời nói, vẫn đúng là không nhất định có thể từ chối rồi. Không phải có nguyện ý hay không nổi danh vấn đề. Là những phóng viên kia tới quấy rầy ngươi công tác thời điểm. Rất dễ dàng sẽ thỏa hiệp. Chu vi đồng sự cùng lão bản đều sẽ khuyên ngươi đáp ứng. Phan An sẽ không có vấn đề thế này. Trong vòng một tháng sau đó đều sẽ ở nhà cửa lớn không ra. Hai môn muốn bước trạch cư. Cửa lớn chính là cửa lớn. Hai môn chính là cửa phòng ngủ. Nhà bếp cùng phòng khách còn có phòng tập thể hình đều là muốn đi. Không quản là phóng viên vẫn là người nào, nghĩ đến tiểu khu phụ cận chờ Phan An, đó là nghĩ sai rồi. Đây là một cái rất chịu được nhàm chán người. Xem phim tương đương ở buổi sáng học tập sau khi kết thúc. Phan An an vị ở phòng khách xem phim, gõ chữ sáng tác cái gì đã đặt ở một lần. Hiện tại một bình trà, một bộ phiên, một đài TV. Ngồi xuống chính là một ngày, siêu mỏng màn ảnh lớn TV ở xem phim thời điểm. Muốn so với máy tính càng thêm rõ ràng, Phan An cũng không cần gia tốc cùng đeo tai nghe. Máy truyền hình muốn so với laptop tốt quá nhiều. Hiện nay nhìn chính là một bộ 24 tập Nhật Bản anime. Đại khái là cần hơn 10 giờ mới có thể xem xong. Thông thường mấy năm gần đây như là dài như vậy anime cũng không nhiều. Đại đa số đều là 12 tập, mà một ít hơn 10 năm trước cùng càng lâu trước anime. Liền muốn dài rất nhiều. Phan An không phải dựa theo thời gian dài ngắn đến xem. Trước tiên từ một ít mọi người đều đề cử anime bắt đầu. Từ rộng rãi làm người biết tác phẩm ưu tú chậm rãi đi xuống sàng lọc. 300 bộ anime, đại khái cần thời gian hơn một năm. Phan An chính mình cũng không thể cả ngày đều ngồi ở chỗ này nhìn anime. Còn có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý. Biến mập sự tình đã thả xuống. Phan An ý thức được hình thể ưu thế cũng không bằng trong tưởng tượng của mình mạnh như vậy. Làm sức mạnh đột phá giới hạn thời điểm, liền không thể lại dùng lẽ thường tới đối xử. Kiếm chuyện tiền bạc cũng không phải sốt ruột như vậy. Hiện tại cũng không còn là giống như kiểu trước đây liều mạng uống nước cùng buôn bán chính mình. Trên người gì đó, trên người tiền đồng còn có thể chống khoảng nửa năm. Phan An nghĩ thừa dịp thời gian này hoàn thành linh hồn cùng tâm thái phương diện lắng đọng. Chính mình cũng không phải loại kia chiến đấu phương diện thiên tài. Cũng không thích chiến đấu. Không tồn tại có thể ở trong chiến đấu tiến hóa cùng đột phá thần kỳ bản lĩnh. Không hề làm gì lời nói. Giống như mình sẽ từ từ mục nát. Sở dĩ trong tương lai một quãng thời gian để linh hồn rời khỏi thân thể ràng buộc. Mới là mục tiêu của chính mình. Thanh Sơn Ngân Thứ ở tiến vào thân thể mình sau. Thân thể của chính mình liền thu được cường hóa. Như vậy linh hồn của chính mình mạnh mẽ sao? Thân thể của chính mình có phải là liền có thể đột phá nhân loại cực hạn cơ chứ? Từ trên thuộc tính nhìn, nhân loại thân thể tồn tại một cái giá trị cực hạn. Chính mình hiện nay chính là nằm ở cái này điểm giới hạn. Nghĩ phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, liền muốn đánh vỡ cái này hạn chế. Phan An cũng không phải là bởi vì Thanh Sơn Ngân thứ cách nói, mới quyết định trọng điểm nghiên tu chính mình kia hư vô phiêu miểu linh hồn. Chủ yếu là bởi vì mấy lần trước thuế biến, đều là ở bình thường bên trong hoàn thành, không tồn tại cái gì chịu nhục sau đột phá, cũng không tồn tại ở trong chiến đấu thăng cấp loại hình. Như suối nước hội tụ đến hải dương, như chim én xây tổ, như thương hải tang điền như vậy nhỏ bé công trình tiến hóa. Có lẽ mới là thuộc về mình tiến hóa phương thức, nỗ lực đi thu thập trong cuộc sống từng tí từng tí. Từ xem phim bắt đầu, Phan An vừa xem phim, vừa suy nghĩ chuyện của chính mình. Hắn chưa từng lười biếng quá, xem phim không có cái gì. 300 bộ anime cần thời gian cũng không ít, trong đó khẳng định là có chính mình xem qua những anime kia. Bán ra đồ vật, kỳ thực còn có thể tiếp tục bán ra, nhưng có một điều kiện, chính là muốn so với lúc trước bán ra cao cấp hơn. Trước đây Phan An bán quá một ít liên quan với anime ký ức. Sở dĩ hiện đang muốn bán ra lời nói, nhất định phải muốn mang lên có thể lấy ra tay đồ vật. Tỷ như có chút anime gia tốc, như vậy bán ra giá cả liền sẽ chịu ảnh hưởng. Đồng thời lúc đó chính mình nhìn thời điểm không ném vào. Sau khi xem xong cảm giác cùng không thấy một dạng, vậy dạng này ký ức dĩ nhiên là không đáng giá rồi. Không chỉ có là vấn đề của chính mình, một ít phiên kịch bản thân liền là so sánh mê trình độ. Sau khi xem xong liền có một loại hoài nghi tại sao mình muốn lãng phí thời gian nhìn loại này một. Điểm ý nghĩa đều không có anime động cơ. Ta vì sao lại đem thời gian lãng phí ở đây? Có chút thời gian này, làm chút gì không tốt? Như là loại này phiên kịch, giá cả thấp đáng thương, thuộc về rác rưởi ký ức. Nhìn những rác rưởi kia anime, đừng nói tâm tình không tốt, liền thời gian thành phẩm đều không về được. Sở dĩ Phan An từ anime phối âm tới tìm anime, rốt cuộc chuyên nghiệp âm thanh phối hợp tinh mỹ hình ảnh, đều là có thể cho một loại đặc biệt thư thích độ. Do đó mê trên một vai, nhiệm vụ của lần này mời là mời. Chính là bởi vì là mời, mà không phải nhiệm vụ cùng ủy thác, Phan An mới quyết định đến xem 300 bộ anime, sau đó bán ra bộ phận này ký ức. Thời gian thứ này, nói đáng giá cũng đáng tiền. Phan An thời gian vẫn luôn là công khai yết giá sản phẩm. Nói không đáng giá lời nói, mỗi thời mỗi khắc đều ở lãng phí thời gian. Không quản Phan An có muốn hay không lãng phí, thời gian của hắn đều là đang trôi qua, vô pháp chống lại dòng lũ thời gian, cũng không cách nào để thời gian đình trì. Sở dĩ chỉ có thể là làm hết sức đem thời gian dùng ở chỗ mấu chốt trên. Xem phim tuyệt đối không phải lãng phí thời gian, là một lần thử nghiệm. Thanh Sơn Ngân Thứ có thể mang Phan An ký ức lấy trí nhớ của hắn phương thức bán trở về. Như vậy cái kia hướng mình tuyên bố mời cương ngự chi chủ, tương tự cũng có hướng mình bán ra ký ức tư cách. Thanh Sơn Ngân Thứ là trường phản sơn bá chủ, như vậy cái kia cương ngự chi chủ lại là một cái người nào đây? Hiện tại Phan An suy nghĩ vấn đề mấu chốt, chính là làm sao ở chính mình xem phim trong trí nhớ khắc vào từ khóa, làm cho đối phương ý thức được chính mình cần. Đây là một lần thử nghiệm, nếu như đối phương không hiểu ý nghĩ của chính mình, như vậy Phan An liền sẽ không làm tiếp lần thứ hai. Còn có một khả năng, chính là cái kia cương ngự chi chủ nếu là giống Thanh Sơn Ngân Thứ loại kia tính cách ra hỏa, như vậy đối phương là tuyệt đối sẽ không trợ giúp chính mình. Không phải không thừa nhận, thế giới khác không hề thiếu loại kia tính cách tác liệt ra hỏa. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra đáng tin cách làm. Phan An bất đắc dĩ tập trung tinh thần xem phim. Cũng không biết cái kia Cương Ngự Chi Chủ thích gì dạng anime. Cương Ngự Chi Chủ, Iron Man sao? Phan An không nghĩ ra danh hiệu này là đại diện cho cái gì. Lại như là trường phản sơn bá chủ một dạng. Phan An nếu không là từng trải qua bản thân, hơn nửa chính là đem đối phương xem là một phương đại yêu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục